Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ba vị phong hào đấu la. Chỉnh Tề phủ xuống, tốc tốc tốc, liền các ngươi loại thực lực này, hãy tỉnh lại đi, Võ Hồn Điện lão giả cầm đầu, nghe được Phất Lan Đức một đoàn người thanh âm, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ khinh thường. Lòng bàn chân một cái tử sắc hồn hoàn sáng lên, cả người hướng thẳng đến Ngọc Trần phương hướng gào thét mà đi. Còn lại Võ Hồn Điện lão giả cũng dồn dập xuất thủ, muốn trực tiếp đem Ngọc Trần chém chết. Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc một đoàn người đồng dạng vận chuyển hồn lực, đối diện mà đi, bọn hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem Ngọc Trần đầu chém xuống. Hiện tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt, đứng ở phía sau Ngọc Trần bước ra một bước, Thanh Long, Chu Tước Võ Hồn cùng nhau hiện thân, trăm trượng Thương Long cùng Chu Tước giao thoa, tản mát ra vô tận uy năng. Không, hai cái võ hồn cùng nhau hiện thân, Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, hai cái võ hồn cái thứ nhất màu đen hồn hoàn đều hơi hơi sáng lên. Ngang, nương theo Thanh Long võ hồn cái thứ nhất màu đen hồn hoàn sáng lên, tại Ngọc Trần phía sau trăm trượng Thương Long đột nhiên phát ra một đạo vang vọng bầu trời tiếng long ngâm. Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn hoàn ký cửu tiêu long ngâm. Âm, Chu Tước võ hồn cái thứ nhất hồn hoàn sáng lên, tại Ngọc Trần đỉnh đầu xoay quanh Chu Tước, theo trong miệng thốt ra một miệng lớn màu đỏ thắm diễm hỏa, đem Võ Hồn Điện một đoàn người cho bao phủ tại bên trong. Chu Tước võ hồn thứ nhất hồn hoàn kỹ liệt hỏa liệu nguyên, liệt hỏa liệu nguyên phun ra cực độ khu vực diễm hỏa, khu vực bên trong đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục sát thương, đồng thời suy yếu địch nhân thuộc tính. Cửu tiêu long ngâm cùng liệt hỏa liệu nguyên hiệu quả phía dưới, Võ Hồn Điện người động tác bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ thuộc tính bị lượng lớn yếu đi, đồng thời còn đụng phải diễm hỏa mang đến duy trì liên tục sát thương. Trái lại Phất Lan Đức một đoàn người thì là hai mắt tỏa sáng, toàn bộ thuộc tính đều chiếm được nhất định tăng lên, quả thật là cái yêu nghiệt, không đơn giản song sinh võ hồn, hơn nữa mỗi cái võ hồn hồn hoàn đều là vạn năm. Không chỉ như thế, hắn rõ ràng bất quá mới dạng này thực lực, lại có thể áp chế ta thân là cấp 83 hồn lực. Cái này trên mặt đất ngọn lửa màu đỏ thắm, nếu để cho hắn lại trưởng thành tiếp, sợ là chúng ta cũng đỡ không nổi loại này nhiệt độ. Võ Hồn Điện đứng đầu áo bào đỏ lão giả, thôi động toàn thân hồn lực ngăn cản liệt hỏa liệu nguyên hỏa diễm, trong mắt cũng hiện ra nồng đậm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà biến thái đến trình độ như vậy. Nhưng cũng bởi vì cái này, Võ Hồn Điện mọi người đối Ngọc Trần sát ý cũng càng nồng đậm. Người này thiên phú xác thực quá mạnh mẽ, đợi một thời gian chắc chắn sẽ trở thành tam đại đế quốc ngạo thị mục tiêu. Thế gian vì sao lại có như vậy yêu nghiệt người? Vạn Giang nhìn phía sau hiện lên hai cái võ hồn Ngọc Trần, trong mắt trừ bỏ nồng đậm chấn kinh, sát ý cũng càng nồng hậu dày đặc. Phanh phanh phanh, ngay tại Vạn Giang đang trần chờ thời điểm, Võ Hồn Điện mấy người đã cùng Phất Lan Đức một đoàn người giao đánh nhau. Có Ngọc Trần cửu tiêu long ngâm cùng liệt hỏa liệu nguyên tồn tại, mặc dù Võ Hồn Điện nhân số chiếm thượng phong, thế nhưng là giờ đây cùng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực một đoàn người giao đánh nhau, hai phe đánh khó phân thắng bại, hồn lực ở giữa đụng nhau, huy sái xuất ra đạo đạo hào quang, chí ít thời gian ngắn bên trong phân không ra thắng bại. Nhưng dù sao Võ Hồn Điện cùng Hắc Ám Thiết Giáp Long gia tộc nhân số muốn tại phía xa Sử Lai Khắc mọi người bên trên, Vạn Giang thiếu gia, hiện tại bọn hắn đều bị chúng ta kiềm chế lại, mau ra tay đem Ngọc Trần chém giết. Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc mấy vị tộc nhân hợp lực ngăn trở Phất Lan Đức công kích, quay đầu mở miệng cấp bách cùng Vạn Giang cùng mấy người còn lại nói xong. Hôm nay ta cần thiết chảm đầu hắn. Hiện, Vạn Giang cùng mấy vị tộc nhân nghe được lời nói, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đứng đầu Vạn Giang, toàn thân hồn lực dũng động, trên mình hiện ra 4 cái hồn hoàn, trong tay cũng xuất hiện một con dao, chuẩn bị chém xuống Ngọc Trần đầu. Không, võ hồn điện, các ngươi thật đúng là thật lớn mật a. Ngay tại Vạn Giang mấy người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo lam sắc quang mang từ trời rơi xuống, bên chân 9 cái hồn hoàn hiện lên Ngọc Nguyên, lăng không mà đến, phất tay một trường trực tiếp đem mấy người cấp hiên phi. Tầm tã hồn lực cuồn cuộn, đem trên người mấy người y phục xé rách, toàn thân hiện ra lít nha lít nhít vết thương, đặc biệt là khoảng cách gần nhất Vạn Giang, càng là toàn thân không ngừng chảy máu, trong miệng không ngừng tràn ra màu đỏ tươi máu tươi. Già La đế quốc người, các ngươi lại là cái gì thế lực? Ngọc Nguyên đi tới Ngọc Trần trước mặt, hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt hiện ra một tầng băng lãnh hàn ý. Bởi vì Vạn Giang võ hồn cũng không phải ám hắc thiết giáp long, tất cả Ngọc Nguyên cũng không có đánh giá ra Vạn Giang thân phận. Không, thật đúng là thật náo nhiệt a. Không nghĩ tới, nhà ta con rể đã vậy còn quá quý hiếm. Tại Ngọc Nguyên xuất hiện đồng thời, không gian nứt ra một đạo cự lỗ hổng lớn, sau đó theo trong không gian đi ra 3 người. 3 người này nghiễm nhiên là Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc tộc trưởng, cùng phục sức một đen một trắng 2 vị lão giả, Lam Điện Đấu La, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La. Tại chỗ Phất Lan Đức một đoàn người nhìn thấy 4 người này xuất hiện, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm thần sắc kích động. Bọn hắn tất nhiên có thể nhận ra, trước mắt người tới chính là Lam Điện Bá Vương Long gia chủ Ngọc Nguyên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia chủ Chữ Phong Chí, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc 2 vị đạt tới Phong Hào Đấu La cảnh, Cốt Đấu La, Cổ Dung, Kiếm Đấu La, Trần Tâm. Ngọc Nguyên cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc 2 vị Phong Hào Đấu La cảnh cường giả, 3 người cùng nhau tới trước, vậy liền mang ý nghĩa võ hồn điện người vô pháp lại nhấc lên một tia sóng gió. Không tốt, lại liên tiếp tới 3 cái Phong Hào Đấu La cảnh. Võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc mọi người nhìn xem xuất hiện ở trước mắt 3 người, sắc mặt mạnh mẽ biến. Bọn hắn ban đầu bởi vì Ngọc Trần duyên cớ, vốn là hành động bị ngăn trở, giờ đây lại có 3 tên Phong Hào Đấu La cảnh cường giả xuất hiện, bọn hắn tự nhiên càng là không có chút nào phần thắng. Vừa nghĩ tới cái này, võ hồn điện người cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người vừa đánh vừa lui, chuẩn bị thoát đi tinh đấu xâm lâm. Muốn đi, có thể còn chưa chờ bọn hắn lui ra phía sau mấy bước, Ngọc Nguyên trong hai con mắt toát ra vô tận hàn mang, bên chân một cái màu đen hồn hoàn sáng lên, phất tay chém ra một đạo lam thần mang vàng óng. Tại một chiêu này phía dưới, võ hồn điện mấy tên lão giả nửa người dưới trực tiếp bị chém đứt. Cái kia thần mang rơi trên mặt đất, đánh ra một đạo rộng vài trượng khe rãnh. Tuy nói cái này mấy tên võ hồn điện lão giả thực lực không yếu, thế nhưng là cùng Phong Hào Đấu La cảnh ở giữa, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Một trường vung ra sau đó, Ngọc Nguyên cũng không có dừng lại trong tay động tác, lại lần nữa thôi động toàn thân hồn lực, chém về phía võ hồn điện hay là ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Phong Hào Đấu La cảnh cường giả, tiện tay một trường, liền có thể đem núi sông nghiền nát. Những cái kia võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người căn bản là ngăn cản không nổi. Bất quá 2-3 lần, liền có mấy người sinh tử Ngọc Nguyên trong tay. Xem ra, Ngọc Nguyên lão gia hỏa là thật tức giận. Chúng ta cũng xuất thủ giúp một chút đi. Bên cạnh, đứng lơ lửng trên không Cổ Dung cùng Trần Tâm hai người, thấy Ngọc Nguyên lại lần nữa ra tay chém giết võ hồn điện người. Sắc mặt nghiêm túc giao lưu hai câu, hai người cùng nhau xuất thủ, ba tên phong hào đấu la cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ. Võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên nói rất nhanh, trên sân võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Rất nhanh liền chỉ còn dư lại lác đác mấy người. Các ngươi không thể giết ta. Ta là võ hồn điện hồng y cung phụng. Các ngươi như giết ta, liền là cùng võ hồn điện là địch. Thấy đồng bạn mình liên tiếp thân chết. Võ hồn điện lão giả cầm đầu, lúc này tràn đầy nếp gấp trên mặt, đều là nồng đậm vẻ sợ hãi. Một bên vận chuyển toàn thân hồn lực, vô cùng miễn cưỡng ngăn cản Ngọc Nguyên công kích. Một bên lo lắng mở miệng nói ra, võ hồn điện, thù mới nợ cũ, đến thời gian ta sẽ đi thật tốt tính toán. Đối mặt tên lão giả này thanh âm, Ngọc Nguyên không có làm tí ti để ý tới. Sắc mặt băng lãnh, trên mình bộc phát ra một đạo bao hàm vô cùng cuồng bạo năng lượng điện mang. Cái này đạo điện mang phía dưới, võ hồn điện tên này hồng y cung phụng, quanh thân hồn lực phòng ngự nháy mắt phá vỡ. Sau đó điện mang quét sạch toàn thân, tên này hồng y cung phụng trong miệng thốt ra một cái ngụm lớn máu tươi. Trên mình sinh cơ cũng biến mất, không còn sót lại chút gì. Đem võ hồn điện hồng y cung phụng chém giết sau đó. Ngọc Nguyên toàn thân màu xanh điện mang dũng động, lại lần nữa ra tay công kích hướng ám hắc thiết giáp long gia tộc Vạn Giang. Phụ thân, đem người này lưu lại. Hải Nhi biết hắn thân phận, nhưng lại tại Ngọc Nguyên động thủ thời điểm. Ngọc Trần thanh âm vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.